Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Có thể nói trong những năm thái cổ, những vị hoàng có thể hái trăng sao, thủ đoạn siêu phàm không thể tưởng tượng, tất cả đều là sinh linh nghịch thiên. Hôm nay mọi người nhìn thực lực của hầu tử, phỏng đoán ra một tia chiến lực của lão đấu chiến thánh hoàng. Hầu tử bị giam trăm vạn năm, tu hành cũng chỉ hơn 20 năm mà thôi. Vậy thì đấu chiến thánh hoàng sống trong trăm vạn năm, năm tháng vô tận, đáng sợ cỡ nào? Sợ là trên tận cửu thiên, dưới tận cửu u, luyện hóa sao trời, phùn đuốt thái dương, không gì không làm được. Hầu tử đánh ra lửa giận, kiên quyết không lùi, vùng thiết côn, lại đại chiến với Vương Đẳng, lực lượng phá trời. Bây giờ hỏa nhãn kim tinh, lông toàn thân trên người của hắn biến thành màu vàng rực, chớp động hào quang. Siêu phàm cũng không còn cách nào, tính tình hầu tử như thế, hắn có nhiều lời cũng vô dụng, nhất định không kéo ra được, không đánh đối phương thành thịt này thì là ổ thiết côn sẽ không ngừng tại. Không thể không nói, Vương Đằng thật sự quá mạnh, dùng một thanh thiền đế kiếm mạnh mẽ chặn đứng ổ thiết côn, đủ để các loại pháp tắc căn nguyên xuất hiện, có công có thủ, không xuất hiện dấu hiệu thua trận. Ánh mắt của hắn rất đáng sợ, mỗi lần chớp động đều chấn động thiên địa như động tĩnh của đại đạo. Hai mắt khép mở như một mảnh tinh vực, không sâu lường được, tiêu tan sống lại, nháy mắt như trôi qua ngàn vạn năm từ xưa đến nay. Đó là thiền nhãn võ đạo. Tất cả động tác, tất cả chiêu thức, tất cả bí pháp, căn bản không có bí mật gì ở trong mắt của hắn. Có thể thấu tận căn nguyên, động tác nhanh cỡ nào thì ở trong mắt hắn vẫn chậm như ốc sên. Ngay cả giáo chủ các phương cũng không có thiền nhãn, còn hắn lại tu thành. Đây là một loại thể hiện chứng đạo, là một loại bay vọt về chất. Có người dù trở thành thánh nhân cũng không thể thành tựu thiền nhãn. Đây là thần thể thăng hoa, cực kỳ khó có, trên đời không mấy người có được. Ánh mắt của Vương Đằng khép mở sẽ lưu động ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, như cối xay nghiền nát người ta. Chùm tia sáng của thiền nhãn võ đạo có thể hủy diệt vạn vật. Hầu tử vùng ổ thiết côn đánh lên chùm tia sáng đó, tia lửa bắn tung tóe, mỗi một đòn đều nặng hàng tỷ cân, như ngôi sao vũ trụ va chạm vào nhau. Ở xa xa, mọi người hoảng sợ, thiền nhãn võ đạo đáng sợ, lực đạo kinh người như thế, có thể sánh với thần lực thiền phú của hầu tử. Không chỉ có thể nhìn thấu căn nguyên vạn vật, tất cả tốc độ ở trong mắt nó đều chậm chạp, còn có lực công kích đáng sợ như thế, ai có thể chống được đây? Không ai không kinh hồn bạt vía, thánh chủ Đông Hoang, hoàng chủ Trung Châu, thần tăng Tây Mạc, yêu chủ Nam Lĩnh đều rung động trong lòng kiêng kỵ. Một thế hệ trẻ tuổi, Cơ Hạo Nguyệt, Giao Trì thánh nữ, các hoàng tử công chúa thần triều, yêu nữ Nam Lĩnh cũng hít một hơi khí lạnh. Hư không rung động như một bức tranh, hai mắt Vương Đằng phun ra chín cái cổ tự, đóng dấu vào hư không, hào quang thiên nhãn võ đạo dọa người, phát ra một loại khí cờ đáng sợ. Bây giờ, tất cả mọi chuyện như muốn hủy diệt thế gian, đôi mắt không ngừng sáng tối như có chòm sao đang sinh ra rồi diệt vong, chín chữ cổ tự chuyển động, có một loại khí tức khai thiên lập địa. Ánh mắt bắn ra, bắn ổ thiết côn bay lên rất cao, thiếu chút nữa xuyên thủng mây bay mất. Nếu là bình khí khác thì đã sớm thành bụi phấn, có thể hủy diệt vạn vật. Đứng đó là hùng bình sinh ra thần linh. Lực đạo đáng sợ, pháp tắc mà thế không gì sánh bằng. Đó chính là chín chữ do đại đế cổ lưu lại, có được lực căn nguyên không thể tưởng tượng nổi. Ổ thiết côn trong tay hầu tử thiếu chút nữa bay mất. Hắn rống to một tiếng, bộ lồng vàng dựng đứng, lúc này mới đứng vững, thiếu chút nữa thì ăn thiệt thòi. Hai đạo ánh sáng bắn ra từ mắt, kim tinh của hầu tử cũng làm người ta sợ hãi. Ánh mắt của hắn cũng có thiền nhãn, sinh ra đã có, là truyền thừa của lão đấu chiến thánh hoàng. Thiền nhãn quyết đấu, ánh mắt như đào kiếm va chạm, tia sáng bắn ra cắt xé thiên địa, cực kỳ dọa người ta. Đó chỉ là lực lượng của hai đôi mắt. Chín chữ cổ tự còn có diệu dụng như thế. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, thật sự cần nhắc kỹ, hắn có nên luyện nhập những khổ tự đang nắm giữ vào trong mắt hay không? Đáng tiếc, hắn chỉ có được một quyển đạo kinh, không nói rõ làm sao sử dụng văn tự đại đế. Một khi luyện hóa, dựa vào mắt thì trời mới có biết xảy ra chuyện gì. Nhưng không nhất định phải luyện hóa vào mắt, có thể là vị trí thân thể khác, không có cổ kinh hoàn chỉnh, luôn cảm thấy thiếu một chút,

Phần lớn nhân vật lão tiền bối đều nhắm về phía cổ huyệt. Tiền trần ở đó là vô giá với họ. Tiên tùy mộng huyễn nhân thế không thể là gặp được. Rốt cuộc có được mảnh mối. Đoàn người Diệp Phàm, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy nhằm với hóa tiên trì. Cơ Hạo Nguyệt đã hợp với người gia tộc. Chỉ là Cơ Tử Nguyệt lại như cây đuôi nhỏ trốn theo đoàn người Diệp Phàm không đi gặp trưởng bối. Hóa tiên trì ở trên đỉnh núi lớn. Ở đó lưu động hào quang, mây màu trải rộng, hết sức là huyền lệ. Đầm nước như ngọc, tràn ngập linh khí, cả ngọn núi đều bị bao phủ. Đi đến gần đó là không ai có thể bay được. Tất cả đều bị một cỗ lực lượng thần bí cản trở, chỉ có thể đi bộ lên núi. Dù là các đại giáo chủ cũng không có được, chỉ có từng bước một trèo lên. Đường lên núi có rất nhiều người, đều là cao thủ. Diệp Phàm đi theo đường núi, gặp được không ít người quen. Sau chỉ thanh nữ cụ xuyên dáng, trăm hòa xấu hổ, gia nhập hàng ngũ của bọn họ. Diệp Phàm, đã lâu không gặp, ta tới đây. Một tên người dã man mặc giả thú, làn da màu đông cổ sải bước đi tới, trong tay cầm một cây bổng nành sói, chính là Đồng Phượng Giá. Giá nhân! Bàng Bác cười đấm hắn một cái, tự nhiên quen biết. Đồng Phượng Giá có tiếng tăm lừng lẫy ở kỳ sĩ phủ, bởi vì có một lần kéo cây gậy lớn, thiếu chút đánh chết Vương Trùng. Lần này, Phụ Điệp công chúa để Tam mỹ nhân Trùng Châu không có đến đây. Nếu không thì tổ hợp ba người lúc trước cướp sạch Đoạn Đức đã tụ tập tụ. Mọi người đều mỉm cười nhìn nhau. Vừa rồi ta gặp tên mập mạp kia cũng chào qua một tiếng đấy. Đồng Phương Giã lại nói. Màu giấu chín thành thần binh cho kỹ. Tên mập mạp kia không phải tên lương thiện gì đâu. Diệp Phàm nhắc nhở Bàng Bác. Yên tâm, chín thành thần binh luyện hóa hợp nhất với yêu đế Cửu Trảm. Hắn muốn tìm thì cũng không tìm được đâu. Bàng Bác lại nói. Không cần phải sợ hắn. Ánh mắt to đèn lái như bảo thạch của Cơ Tử Nguyệt xoay chuyển, tìm kiếm Đoạn Đức, tức giận nói. Hắn dám xuất hiện, thánh chủ tộc ta sẽ không bỏ qua cho hắn, thật xấu xa. Trước khi rời khỏi Đồng Hoàng, Đoạn Đức từng đi từ nghĩa trang của Cơ Gia, cuối cùng để cho hắn mở ra một tòa đại mộ thần vương. Tổng lão Cơ Gia nổi giận, đuổi giết hắn mấy chục vạn năm, thế nhưng rốt cuộc vẫn để cho hắn chạy thoát. Tên mập đáng chết này thật là không được người ta chào đón. Diệp Phàm cười. Có nhiều nhân vật cấp giáo chủ đến đầy như thế. Lý Hắc Thủy cảm thấy không ổn. Đó là các đại năng, thực lực bí hiểm, bọn họ rất khó cạnh tranh. Không phải tất cả nhân vật lão tiền bối đều nhắm vào Long Huyệt Thiền Cổ. Cũng có không ít người nhắm về phía hóa tiên trì. Tất cả đều là đại nhân vật hùng bá một vương. Lần này thân toán tử suy diễn ra rất khác với trước kia. Vì vậy có nhiều người đến đây. Sao chỉ thanh nữ lên tiếng, sáng sủa động lòng người. Thần toán tử này thật là không đơn giản chút nào. Diệp Phàm không phải nghe nói lần đầu, vẫn muốn kéo tên này ra xem thử. Quả thần rất thần bí, rất ít người biết lai lịch của hắn. Sao trì thanh nữ mỉm cười khuynh quốc khuynh thành. Giao trì tỷ thật xinh đẹp giống như muội vậy. Cơ Tử Nguyệt có chút nghịch ngợm, kem tự kỷ mà nói. Mặt tỏ cong thành trăng khuyết. Thật là tự kỹ. Diệp Phàm gõ một cái lên vầng trán mịn mang của nàng. Cái này gọi là tự tin chứ. Cơ Tử Nguyệt vỗ tay của hắn ra, nhẹ răng khảnh sáng bóng, trong hắn một cái liếc mắt như là trong vắt. Đoàn người rất là thả lỏng, ung dung không sợ đi lên đỉnh núi. Trong quá trình này, không có ai dám làm gì bọn họ. Ở nơi này, Diệp Phàm có thể điều động Long Nguyên Tần Lĩnh, vừa rồi còn dám lên diệt Bắc Đế. Ngay cả những nhân vật cầm lão tiền bối cũng trốn tránh hắn, không dám tìm xui xẻo. Lúc này, do có uy thế như khi thánh thể mới thành, nơi đi qua không có một ai dám cản trở. Vô lượng còn bà nó thiên tôn chứ. Ở xa xa, một vị đạo nhân béo xuất hiện, đi lên núi. Ở xa xa nhìn thẳng về phía Diệp Phàm cùng người dã man. Đoạn Đức muốn hộc máu, lần trước bị cướp bóc sạch sẽ, ngay cả giày cùng vớ bí bảo cũng bị tên dã man nhân kia mang trên chân. Quá đáng nhất là, sau này hắn còn hợp tác với hai người. Thẳng đến khi Diệp Phàm vận dụng chín thành thần binh, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, biết được là tên khốn kiếp nào cướp sạch của hắn. Đạo gia ta không để yên cho ngươi đâu. Đoạn Đức cắn răng nghiến lợi. Rốt cuộc, đoàn người Diệp Phàm đi tới gần hóa tiên trì, đầm nước chảy xuôi, hào quang bốc hơi đầy trời, một mảnh hỏa lệ. Lão ca cũng đến rồi ư. Ở nơi này, Diệp Phàm gặp được bệnh lão nhân, tiến lên chào một tiếng. Mấy người Bàng Bác cũng không dám sơ suất, đều tiến lên chào hỏi. Đã sớm nghe Diệp Phàm nhắc tới, biết có lẽ là một dị nhân khó lường. Không đúng. Bên trong tiên trì có sinh mệnh, chẳng lẽ đản sinh ra sinh tình như thành đế ư? Có một ít nhân vật lão tiền bối kinh dị nói với nhau. Từ xưa cái hồ này có rất nhiều bí mật, có không biết bao nhiêu tài liệu quý như lục đồng, thành đế cũng cắm rễ sinh ra ở nơi này. Tương truyền trong những năm thái cổ, nơi này đã có mảnh vỡ đế bình chìm xuống, thật khó tưởng tượng đến hôm nay sẽ có bao nhiêu thần vật. Từ xưa đến nay, không ai có thể tiến vào được. Lần này rất đặc thù, bị người ta suy diễn ra, quần hùng tề tụ về đây, hòng là đi chiếm bảo vật của nơi đây. Hồ nước trong veo như một hồ quỳnh tương, chuyển đi ráng màu tràn đầy tương hoa, hơi mờ bốc lên, khí trời lượn lờ, một mảng trong sáng muôn màu muôn vẻ. Hóa tiền trì ở trên đỉnh núi lớn, tuy rằng không lớn lắm, nhưng làm cho người ta có cảm giác là một phương thế giới. Đúng vậy, không giống như một ao nước, mà như một tiểu thế giới sinh động, xinh đẹp. Ở trong này hình như có ẩn chứa khởi nguyên của sinh mệnh. Có tiếng động, một ao ngọc dịch nối tiếp trời cao muôn đời, và ra âm thanh mênh mông như sóng triều, giống như có người ngồi xếp bằng trên hư không, giảng thuật về đại đạo khai thiên lập địa. Tiên trì sóng nước trong vắt, khói mở lưu động, lộ ra năm màu sắc. Nước trong ao cũng không kịch liệt lắm, nhưng được với mềm mại, lại khiến không ít người nhíu mày, bởi vì mơ hồ nghe được tiền địa tụng cổ kinh. Một gã tù sĩ không kìm nổi, là người thứ nhất kích động bước xuống hồ, lặn một cái xuống nước, muốn tìm kiếm thánh vật mảnh vỡ của đế binh. Nhất định là mảnh vỡ của đế binh cực đạo ở đây, mới có tiếng vọng đại đạo cổ kinh trong đó. Keng một tiếng, có tù sĩ tùng kiếm đấu chiến lẫn nhau, vì chọn một vị trí có lợi mà tranh giành. Bây giờ phốc một tiếng, một cái đầu bay lên, máu bắn tùng tóe xuống nước, thi thể ngã lăn trên mặt đất. Mọi người đối mặt với tiên trì đều không thể bình tĩnh, đều ra tay. Rất nhiều người lần lượt nhảy vào trong hồ, muốn tranh nhau vớt lên thánh vật kinh thế. Truyền đến dao động kịch liệt, hai nhân vật cấp giáo chủ động thủ làm nổi lên một mảng sóng nước. Trong tiên trì, tinh khí sinh mệnh tràn ra bốn phía, khiến lòng người ở đây đều kinh sợ. Hóa tiên trì cùng thiên cổ lòng huyệt, nếu có thể được một, còn có hy vọng một đường chứng đạo. Điều này trong truyền thuyết đã lưu truyền rất rộng rãi. Mọi người đương nhiên đều động tâm, đều muốn lấy được. Ngắn nguồn trong nháy mắt, đã có mấy chục người nhảy xuống hồ. Những người khác không cam chịu tụt lại phía sau, đều nhảy xuống cả. Không đúng nha, không ai nổi lên kia. Cứ từng nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Hồ nước trong sáng, trong vắt như ngọc. Từng đám dáng màu tường hóa lưu truyền, nhưng cũng không thấy có người trồi lên mặt nước. Có vào mà không có ra. Rất nhiều cường giả đều tim đập nhanh, cũng đều cảm thấy có điều khác thường. Tất cả đều ngừng bước chân. Những người mới vừa nhảy lên cũng đều kêu lên sợ hãi, cố gắng lộn một vòng lại bờ. Vừa rồi có một vị đại năng cũng nhảy xuống, không có đi lên. Có người nói nho nhỏ. Người còn lại đều trong lòng ngừng trọng, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Những người đó chẳng lẽ đều đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chết ở phía dưới sao? Ai nấy đều phát lạnh trong lòng. Để lão hổ đến nhìn kỹ xem. Một vị tầm long địa sư tiến lên, dừng đôi mắt quan sát tiền hổ. Mọi người ngưng thở, yên lặng chờ nghe kết quả. Đối mặt với một chỗ tiên địa có thể chứng đạo, nhưng không có cách nào đi vào. Trong lòng mọi người vừa khẩn trương vừa lo lắng. Là một chỗ vì tiền trần chính, hẳn là không có vấn đề mới đúng. Kỳ diệu đến không thể giải thích, thế gian vô song lại còn nguy hiểm. Tầm long địa sư lẩm bẩm tự nói với mình như vậy. Âu Dương Diệp tiến lên. Lão đến từ Đông Hoang, bản lĩnh hơn người, tiếng tăm lừng lẫy trong giới nguyên thuật, đã tiến gần tới cảnh giới nguyên địa sư. Tiền hồ này thực hoàn mỹ, chọn không ra một chút tì vết nào, có thể nói là một địa vương trần tiền buồn xuống, tuyệt đối không có vấn đề. Bọn họ chưa đi lên, chẳng lẽ trốn ở dưới hay sao? Mấy vị nguyên thuật tổng sư của Đông Hoang đều tiến lên, tất cả đều nhất trí, đồng ý với phán đoán của Âu Dương Diệp. Đây là một địa phương thăng tiên, không sứt mẻ một tì vết. Diệp Huỳnh cũng ở đây, là người thừa kế nhất mạch cho thiền sư Đồng Hoàng ta, có phong cách nguyên thuật riêng, có lẽ có cao kiến gì khác chăng? Một vị nguyên thuật tổng sư đền tiếng hỏi. Diệp tiểu hữu không nên giấu nghề, nếu có giải thích gì khác, hy vọng nói ra, chỉ điểm một chút cho đồng đạo ở đây. Âu Dương Diệp không âm không dương và nói. Diệp Phàm liếc mắt nhìn lão, lão già này khi còn ở Đồng Hoàng đã nhiều lần ức hiếp hắn, thời điểm ở thần thành Bắc Vực làm hắn bại lộ thân phận thánh thể, thiếu chút nữa bởi vậy mà phải chết. Giờ phút này, nếu không có những người khác ở đây, Diệp Phàm đã sớm ra tay tống lão xuống địa ngục, nhưng lão lại đi cùng mấy vị đại năng, không dễ đối phó. Nên nói, người đều nói xong rồi, coi còn bảo ta nói cái gì đây? Diệp Phàm đáp lời ngay. Lời ấy, tiểu tử người nói sai rồi, người chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư, hẳn phải có giải thích độc đáo, hy vọng người không ngại nói ra giải thích nghi hoặc cho chư hùng ở đây. Âu Dương Diệp lại vuốt vuốt chòm râu dê, rồi nói. Ở bên cạnh lão có mấy nhân vật cấp giáo chủ, mà đúng là những người này mời lão từ Đồng Hoàng đến đây. Lúc này có thể nói lão không có gì sợ hãi. Lão giả người ngại sống lâu rồi sao? Đến bây giờ còn muốn châm ngòi ly gián, coi chừng Bàng gia ta bắt người đi nuôi chó đấy. Bàng Bác thực thổ lỗ nói trong một câu. Người trẻ tuổi làm gì hung hổ dọa người như vậy? Lão hổ chỉ là thầy mặt đồng đạo ở đây thỉnh giáo mà thôi. Âu Dương Diệp lại nói. Diệp huynh nếu biết điều gì, mong được chỉ điểm bến mê, tránh cho đồng đạo ở đây uổng mạng. Một vị nhân vật lớp người già lại lên tiếng. Xưng hô từ này có thể thấy được có kiêng kỵ nhất định đối với Diệp Phạm. Đường đường là nhân vật thiên tài tầng thứ hai, thế nhưng lại dùng ngang hàng để nói chuyện. Từ xưa tới nay, trừ bấy tử địch như Âm Dương Giáo, Âu Dương Diệp đối thiểu với mặt ở người ngoài cũng không có bao nhiêu người muốn đắc tội với thánh thể. Hắn trưởng thành quá nhanh, lúc này chỉ mới vài năm mà đã là tù sĩ hóa lỏng biến thứ 8. Mỗi một lần bị chèn ép lại càng cương đại thêm không ít, làm cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Mong rằng tiểu hữu chỉ giáo. Có một vị nhân vật cấp giáo chủ mở miệng, rất nhiều người đều phụ họa theo. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không phạm sai lầm để nhiều người tức giận. Hắn đi một vòng quanh hóa tiên trì, còn thật sự cân nhắc cẩn thận, thật lâu sau mới nói. Vật cực tất phản, quá mức hoàn mỹ, không tì vết, ắt có nguy hiểm lớn. Nơi đây là địa phương phi tiên không thể nghi ngờ, nhưng cũng nhất định có hung hiểm lớn, các vị nên cẩn thận. Tiên trì trong truyền thuyết là một chỗ đại hung hiểm, vậy nhưng người nhảy xuống vừa rồi đã chết cả rồi sao? Lập tức có không ít người biến sắc mặt. Còn Thành Diệp tiểu hữu phá giải cho, ngàn vạn lần không cần keo kiệt, dù chúng ta đều có thể có một hồi tiên duyên. Âu Dương Diệp lại nói, địa phương vật cực tất phản, địa phương phỉ tiên, nguyên địa sinh mệnh, ba nơi hợp nhất, thế gian khó giải. Diệp Phàm đáp lời, lời hắn nói ra đều là thật. Chỉ riêng loại thứ nhất, địa phương vật cực tất phản, đã không có người nào có thể phá giải. Lúc trước ở trong vùng đất cấm Thái Sơ, hắn từng nhìn thấy Nguyên Thiên Sư đời thứ tư lúc tuổi già đã chôn vùi ở đó. Tiểu hữu nói vậy không đúng, chúng ta nhiều người tên hình như vậy, chẳng lẽ bốn chữ chúng ta đều tay không mà quay về sao? Người chiếm được Nguyên Thiên Thư tất phải có phương pháp phá giải, hắn không phải muốn độc chiếm đời đầy đó chứ? Âu Dương Diệp cười lạnh hằng hắc. Lão Bàng Tử, ta xem ra người chán sống rồi, chẳng lẽ người muốn bức bách chúng ta? Muốn chết cứ việc nói thẳng. Đồng Phương Giá giống như một con dã nhân cầm trong tay cây đại bổng nành sói, trừng mắt rồi nói. Âu Dương Diệp bây giờ được mấy vị giáo chủ bảo vệ, tuy rằng không sợ, nhưng cũng bị lời nói thẳng thừng như vậy làm chọc tức đến biến sắc mặt. Cút xa một chút cho ta, ta muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Diệp Phàm quanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào cương giả nguyên thuật. Cứu mạng! Đột nhiên trong màn sương nước lưu động trên tiên trì bắn tung lên bọt nước, một tiểu nhân màu bạc cao chừng ba thức vọt lên, lớn tiếng kêu cứu. Đây là một đoàn thân niệm vô cùng cường đại của đại năng mới vừa rồi nhảy vào trong hồ. Đây là niệm lực trong bi tâm của hắn, hóa thành thần linh hình người. Lúc này, không thấy thân thể hắn, chỉ có một tiểu nhân màu bạc trốn thoát, đủ để chứng minh vấn đề. Hắn gặp phải tai họa rồi. Đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Một vị giáo chủ quát mà hỏi. Tiểu nhân màu bạc kia vô cùng hoảng sợ, mi tâm xuất hiện vết rách, rồi sau đó phình một tiếng, nứt toác ra, hóa thành một mảnh bạc quang chìm sâu vào trong hồ nước. Đây là một vị đại năng, cứ như vậy chết đi. Mọi người đều thối lui, toàn thân phát lạnh, hơi lạnh toát ra tận đáy lòng. Hồi lâu sau, một vị giáo chủ mới lên tiếng. Tiểu hữu, mời chỉ điểm cho một chút đi. Mấy người bên cạnh Âu Dương Diệp cũng đều nhao nhao lên tiếng, mời hắn phá giải, vạch ra một con đường. Nguyên Thiên Thư là một bộ kỳ thư, rất nhiều người đối với nó gần như mê tín, cho rằng có thể phá giải hết thảy địa thế của thiên hạ. Người trẻ tuổi không cần hẹp hòi như vậy, ở loại địa phương này cần hợp mưu hợp sức, nếu muốn một mình nuốt gọn hóa tiên trì, không thực tế lắm đâu. Ngươi lại sẽ đại họa sát thần đấy, Âu Dương Diệp lại nói. Ngươi thực là cho rằng bản thân của ta không dám giết ngươi sao? Diệp Phàm nhìn lão già không có một chút cảm tình này, bước tới một bước, dưới chân Nguyên Thiên phần lạc lóe lên, một con xích long lao ra, hóa thành một luồng khí đỏ sẫm đánh về phía Âu Dương Diệp. Một vị giáo chủ ra tay ngăn cản luồng khí đó sẫm ấy, cả đỉnh núi đều chấn động một trận mãnh liệt, mọi người kinh sợ, Diệp Phàm quả thực có thể tranh hùng cùng giáo chủ một phương. Tiểu hữu làm gì phải động sát khí như vậy? Vị giáo chủ kia nói. Chúng ta chính là khinh thường lão tiểu nhân này. Tuổi tác đã cao chừng đó mà không bằng một con chó.

là thần linh khai sáng. Nếu trong một đoạn cổ sử nào đó có loại tồn tại vô thượng này, có một số người có thể chấp nhận được. Cổ động lúc sáng lúc tối không ngừng, giống như sống lại, không ngừng phun ra nuốt vào long nguyên. Một viên thần châu xuất hiện, đỏ tươi, ướt át, chìm nổi trong vạn đạo nguyên khí. Châu này vừa xuất hiện, mọi người đều như hóa thạch, rồi sau đó rất nhiều ánh mắt đều đỏ bừng. Phía sau tiếp bước người phía trước phóng tới, nhân vật cấp lỗi thời đều điên lên rồi. Hạt châu của Trần Long phun ra. Đây là một viên thần châu, có một thần linh. Long châu trong truyền thuyết xuất hiện, thật sự có loại tiền trần này ư. Hạt châu đỏ tươi ướt át, trong suốt, sáng giống như là mã não, đường kính có thể tới hơn một thước, là một viên tiên châu cực lớn, sắc thái mộng ảo, làm cho lòng người say đắm. Trước lòng huyệt vạn cổ, huyết mạch mọi người đều phun trào, nội tâm kích động, phần lớn đều là nhân vật cấp giáo chủ, công thảm tạo hóa, ra sức tranh đoạt. Lòng huyệt mãnh liệt, cổ động sâu thẳm, phun ra nuốt vào nhật tinh, thần châu nhoáng lên một cái rồi tắt, mọi người đều phóng vọt vào, không ai có thể trấn định. Trước cổ huyệt không còn người nào dừng lại, mọi người nhất loạt phóng vào bên trong, tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa. Bên bờ tiên trì, rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tận mắt nhìn thấy cảnh đó, rất nhiều người hối hận vì sao không lựa chọn lòng huyệt, đó chính là một viên thần châu đấy, có thể đoạt tạo hóa tiên địa giúp người ta chứng đạo. Thần châu của Chân Long lưu lại, đây là gián tiếp chứng minh tiền có tồn tại sao? Bóng người chớp động, có hai gã giáo chủ chạy đi xuống chân núi, đổi hướng tới lòng huyệt vạn cổ đoạt cơ duyên, bởi vì tiên thần châu kia quá trọng yếu với bọn họ. Tiểu Diệp Tử, ngươi nhìn thấy không? Chúng ta cũng đi đoạt Long Châu đi, đó đúng thật là một quả tiền trần đấy. Lý Hắc Thủy xoa xoa tay rồi nói, đừng đi, nơi đó hơn phần nửa có một thánh linh viễn cổ, đương thời không người nào có thể đấu lại đâu, so với nơi đây càng nguy hiểm hơn. Diệp Phàm nói với thần sắc ngưng trọng. Y theo hắn phán đoán, cổ động chỗ chân núi có vào mà không có ra, trừ phi dùng đế binh cực đạo hộ thể, bằng không đi vào bao nhiêu người đều phải chết bấy nhiêu người. Người trẻ tuổi, có thể dựa vào nguyên thiên thư đánh giá không, để chúng ta cùng tìm hiểu, khám phá tiên trì, giúp cho đồng đạo ở đây đều có tiền duyên. Âu Dương Diệp vuốt tròm râu dê, không âm không dương mà nói. Lão già này muốn động thủ, các người không nên quá gần cách ta. Diệp Phàm truyền âm dặn dò. Vậy đi, hiện tại lòng nguyên nội liễm, người không thể dựa vào lực của Đại Long Tần Lĩnh để chúng ta đi trợ giúp ngươi. Đồng Phương Dạ lại nói. Không sao, ta dư sức diệt lão. Diệp Phàm lắc đầu. Những người khác cũng tiến lên yêu cầu, muốn cùng hắn đồng loạt ra tay. Bàng Bác nói, lão cũng chỉ là một nguyên địa sư mà thôi, ta dùng yêu đế cửu trảm tiêu diệt lão hoàn toàn không có vấn đề gì. Yên tâm được rồi, lực lượng của Đại Long Tần Lĩnh tuy chẳng rút đi, nhưng trong lòng đất vẫn còn có các diệu dụng khác. Nơi này là tiên trì vạn cổ, ẩn chứa huyền cơ vô tận, có thể cho ta sử dụng. Diệp Phàm bây giờ chỉ mỉm cười trấn an mấy người kia. Mấy người nghe hắn nói như vậy, lập tức yên lòng lại. Lý Hắc Thủy liếc mắt nhìn Âu Dương Diệp một cái rồi nói, lão khốn, người thật đúng là rảnh rang lo chuyện bào đồng, đi chết đi. Tiểu bối đúng là không biết trời cao đất dày. Âu Dương Diệp sa sầm mặt xuống, nhìn chăm chăm Diệp Phàm, sau đó nhìn quét về bốn phía. Diệp Phàm, nếu người muốn độc chiếm tiên trì, rất nhiều đạo hữu sẽ không đáp ứng, còn người lòng tham không đáy. Nói không chừng, ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh trên người của ngươi đều phải vứt bỏ ở chỗ này. Đây tuyệt đối là xé rách da mặt, muốn động thủ, cố ý điểm tra thánh vật thuộc về đại đế, muốn cho những người khác cũng ra tay, đánh chết Diệp Phàm nơi đây. Người đúng là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Diệp Phàm không sợ, lội dưới hồ nước đi tới, từng bước một đi đến chỗ Âu Dương Diệp, đang đằng sát khí. Người trẻ tuổi không biết trước sau, cho dù có chút danh tiếng, nhưng cũng không nên bất kính với nhân vật lớp người già. Cách đó không xa, bốn gã lão giả bước ra chắn ở phía trước, trong đó có hai người rõ ràng là nửa bước đại năng. Âu Dương Diệp mang theo ý cười, vẫn ung dung phất tay áo, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà đứng, một bộ dáng thanh nhàn thoải mái, không đếm xỉa đến người bên ngoài xem náo nhiệt. Cậy giả lên mặt, đều mang tránh ra cho ta, màu muốn giết Âu Dương Diệp, ai cũng không thể cản được. Diệp Phàm trầm giọng quát, suốt cuộc vẫn là trẻ tuổi mà. Cơn tức sồng lên như vậy, rất dễ bị chết đấy. Từ xưa đến nay, nhiều anh tài chết non, người cũng muốn bước dập quần theo họ hay sao? Trong đó, có một người âm trầm nói, cút qua một bên. Diệp Phàm quát một tiếng, tay áo mở ra, hóa thành một mảnh hào quang màu lam, quét tới phía trước. Tiểu bối, muốn chết ư? Trong đó một lão giả tiền thái tầng tiền thứ nhất, vừa mở miệng ầm lạnh nói, vừa vung tay đánh ra. Hai người va chạm kịch liệt, Diệp Phàm lù đù không nhúc nhích, còn lão già kia thì giống như một con rối, mục nát bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra máu, mặt như tờ giấy vàng. Người còn lại thấy thế liền tiến lên, lòng bàn tay hiện ra thần mang, tế ra một mũi lòng rào tiễn, hóa thành một luồng sáng bay tới, hai con rào lòng tương giao định cắt đứt đoạn Diệp Phàm. Diệp Phàm há mồm phun ra một đạo tiền thiền tình khí, làm long giao tiễn tàn biến mất, giống như thổi tắt một ngọn nến. Đồng thời, hỗn quyền nhất khí chấn cho người này hộc máu, bay tung ra ngoài. Bất quá cũng chỉ có như thế. Hắn ngạc nhiên đứng đó, rồi rất nhanh đi tới phía trước. Mọi người cả kinh kêu lên. Gần như mọi người đều không dám tin, Diệp Phàm thoải mái như vậy, đánh cho hai cường giả tiền thài tầng thiên thứ nhất bị trọng thương. Đây cũng không phải là lựa dựa vào long khí cho mình dùng, mà là lực lượng chân chính của hắn. Cường giả tiên thai tầng thiên thứ nhất đều thảm bại như vậy, mà giữa hai người còn là chênh lệch 7-8 tiểu cảnh giới đấy. Bát cấm, hắn chạm đến lĩnh vực bát cấm rồi ư. Đường trưởng còn có nhân vật cấp giáo chủ đều biến sắc mặt, lập tức suy đoán, nghi vấn chân tướng sự thật, bằng không tuyệt đối không thể đấu vượt nhiều cảnh giới như vậy. Thân thể con người cộng tất cả có 5 đại bí cảnh, phân biệt là luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiền thai. Trong đó, với tiền thai là đặc biệt nhất, một tầng thiên đều tương đương với một đại bí cảnh, thực lực chênh lệch rất lớn. Tiền thai tầng thứ nhất đều là tương đương với 9 tiểu cảnh giới. Tuy nhiên, không có phân chia ra như vậy, mà chính là dùng bậc thấp, giai đoạn giữa và tuyệt đỉnh mà nói. Bát cấm, sao biết bao nhiêu năm tháng như vậy lại có người chạm được lĩnh vực bát cấm? Nhân vật lớp người già không khỏi là không biến sắc. Người như vậy từ xưa ít có, bình thường đều sẽ trưởng thành là cường giả vô địch kinh thiên động địa. Diệp Phàm hơn một lần lộ ra chiến lược bát cấm, nhưng cũng không có người nào lan truyền ra ngoài. Vì vậy, thế nhân không biết, mà nay mọi người mới lần đầu tiên trông thấy đều ồ lên và khiếp sợ. Bát cấm sao? Mọi người cũng chỉ có thể nhắc tới ba từ này. Sao Trì Thánh Nữ lộ ra dị sắc, Diệu Quang Thánh Tử thoáng hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyệt Linh Công Chúa Mỹ Nữ thứ hai của Trung Châu, ánh mắt tỏa sáng, chư vương nằm vực đều lộ vẻ xúc động. Nỗi lòng mỗi người trẻ tuổi, một thế hệ đều không giống nhau. Giáo chủ của các nơi cũng khó kiềm chế, đều lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Không ai nói một lời, nhưng tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, không biết suy nghĩ điều gì. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn trên người Diệp Phàm, bát cấm cổ kim hiếm thấy, một khi chạm đến sớm muộn gì sẽ có một ngày vô địch trên trời dưới đất. Đây là lời nói của cổ nhân chỉ ra. Chẳng qua là bát cấm mà thôi, trước lúc còn chưa có trưởng thành, bàn lãnh cũng chỉ tới đó mà thôi. Giết chết cũng không khó, không là thánh thể đại thành, hết thảy đều có thể giết được. Âu Dương Diệp nói giọng thẻ thé. Đây là lão cảnh tỉnh mọi người, giết người phải sớm làm đi. Hiện tại là cơ hội tốt nhất, còn có thể lấy được vạn vật mẫu khí đỉnh. Còn lại hai lão già che ở phía trước. Lúc này cả hai đều hạ độc thủ. Đây là hai vị nửa bước đại năng, nhân vật tuyệt đỉnh tiền thài tầng thiên thứ nhất. Một người há mồm phun ra một cái tháp đồng cao chừng một tấc, trong phút chốc liền phóng lớn tới cao mười mấy trượng, giáng xuống phía dưới, phủ trùm đỉnh đầu Diệp Phàm với ý định trấn áp hắn. Tiểu bối, cho dù ngươi thành tựu bát cấm lại như thế nào chứ? Ta với cảnh giới tuyệt đối bóp chết ngươi như đạp một con kiến. Trước khi chưa có trưởng thành, ngươi cũng không là gì. Một người khác cùng ánh mắt âm lạnh, há mồm phun ra một tiểu nhân màu đồng thau, mới đầu chỉ cao một tấc, nhưng rất nhanh hóa thành một người khổng lồ, lực bạt núi lấp sông, từng bước bước ra rung chuyển đỉnh núi. Còn chưa đại thành, người cũng chỉ là một con kiến, một cước đạp chết xong hết mọi chuyện. Các cái gọi là tương lai chỉ là công dã tràng, ta sẽ không cho người trưởng thành tiếp đâu. Hai người âm lãnh, mỗi người tế ra một pháp khí, sớm có quyết định phải gạt bỏ Diệp Phàm, không để cho hắn có cơ hội tiếp theo mà trưởng thành, để cho hắn vĩnh viễn phải hình thần câu diệt, không thể để lại một mối uy hiếp. Ầm một tiếng, đột nhiên nguyên khí bạo động, pháp lực như biển cả, trong tiên trì vọt lên một mảnh tiên quang. Diệp Phàm tay phải phóng lớn lên, chụp lấy tháp đồng mười mấy trượng cao, cướp đoạt, rồi sau đó giống như vung một cọng rơm đập xuống. Vì nửa bước đại năng kia giật mình cả kinh, quyết đoán rút lui. Nhưng đã chậm rồi, Diệp Phàm giống như một thần minh cầm trong tay tháp đồng đè ép xuống dưới, chấn cho vị nửa bước đại năng hoàn toàn không thể phản kháng, thân thể nát tan hóa thành một đống máu thịt bầy nhảy. Diệp Phàm vùng múa tháp đồng đánh thật mạnh lên trên thân hình người đồng thau kia. Hai kiện pháp khí va chạm, phát ra đốm lửa sáng lạng, tất cả đều vỡ vụn,

Trong hồ nước đều có một mảnh tiền quang lao ra, vờn quanh trung tâm là hắn. Sau 9 bước, toàn thân của hắn sáng rực rỡ, một tấc huyết nhục gần như đều trong suốt. Tiền quang vô cùng vô tận bao phủ quanh hắn, một cái nhấc tay giơ chân đều có thể hiệu lệnh thiên hạ, huy động căn nguyên đại đạo, có thể ngạo thị rất nhiều đại năng. Người không giết được lão. Vị đại năng Tiêu gia kia cười lạnh rồi nói, ngoài ra Ẩm Dương giáo cũng có hai vị đại năng ở phụ cận tiên trì cùng nhau từ chỗ ẩn núp bước ra, bước tới. Chủ lực của bọn họ đều ở chỗ lòng huyệt nơi đó. Ba vị đại năng ra tay cùng nhau muốn giết Diệp Phàm. Âu Dương Diệp rốt cuộc trấn định, minh hữu của lão cũng không có vứt bỏ mình. Lão cười lạnh không ngừng, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Kẻ chắn đường ta, nằm bước máu bắn tung tóe, thầy đạp dưới chân. Diệp Phàm kiên định bước tới phía trước. Tuổi trẻ một thế hệ giao trì thánh nữ, Diệu Quang thánh tử, Nguyệt Linh công chúa, Trừ Vương năm đại vực, tất cả đều chấn động trong lòng, nhìn thẳng về phía trước, tập trung chú ý một trận chiến sắp diễn ra. Khắp nơi, giáo chủ cũng đều thần sắc ngưng trọng, nhìn thẳng vào mấy người trong trường chiến. Hồ nước sôi trào vọt lên, tiên quang vô tận bao phủ toàn thân Diệp Phàm. Đại chiến mở ra, bốn thân ảnh như rồng bay trên mây, đại chiến kịch liệt trời long đất lở. Ở chỗ này, chiến lực của hắn thật sự có thể luận bàn cùng thánh chủ. Diệp Phàm lúc mở rộng, lúc hợp lại, tiên quang như biển, hắn giống như một con chân long nhảy vượt lên. Trường chỉ của hắn không ngừng đánh sụp đổ hư không. Sau đó không lâu, Âu Dương Diệp kêu to, không xong rồi. Đáng tiếc đã quá muộn, hết thảy đều đã không thể ngăn cản được nữa. Phàm là hư không bị Diệp Phàm đánh qua, đều có lạc ấn lóe ra. Cầm tiền lục phòng xuất hiện, phòng bế ba vị đại năng trong đó. Hắn dựa vào lực lượng tiên quang hoàn thành hết thảy điều này. Ta nói rồi, kẻ chắn đường ta đều phải chết. Diệp Phàm tế ra một khối thần nguyên trong đỉnh, sau đó dẫn động rồi lập tức bước ra rời khỏi chỗ phòng ấn này. Ầm một tiếng, thần quang chói mắt vọt lên trong một mảng không gian nhỏ hẹp, hết thảy đều không còn tồn tại, tiểu thiên địa bị luyện hóa quay về nguyên thủy. Đại năng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, khối thần nguyên có các tiền tiền vạn lạc bùng nổ. Cảnh tượng giống như thái dương vỡ nát, thật khiến cho người ta sợ hãi. Tuy nhiên, hết thảy đều bị cấm tiên lục phong ngăn chặn ở bên trong. Không! Âu Dương Diệp kêu to, khối thần nguyên là lão luyện chế, hao phí thật lớn, phí tổn dọa người, thế mà kết quả lại là hại chết người ta. Cấm tiên lục phong chết tiệt! Lão ta gào thét. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều phát lạnh từ đầu đến chân. Ở địa phương này, Diệp Phàm triệu hoán lực lượng của tiên trì cho mình dùng. Quả thật là đáng sợ. Có thể bà vị đại năng cứ như vậy xong đời. Cho nên khi hết thảy mọi thứ bình tĩnh trở lại, văn tự lạc ấn ở trên hư không cũng đều ảm đạm đi. Tiên quang cũng không chống đỡ được. Khối thần nguyên dẫn động lực lượng quả thật đáng sợ. Không gian nhỏ hẹp giải phong ấn. Trong đó, một người hình thần câu diệt, hai người kia thân thể không trọn vẹn mà nghiêng ngả lảo đảo chạy ra. Nhưng pháp lực mất hết, không thể tiếp tục chiến đấu. Diệp Phàm đánh ra một chưởng, một thân thể vỡ vụn, nhấc chân đá tới, một người cuối cùng cũng thành trò bụi. Đừng giết ta! Âu Dương Diệp kêu to, hoang sợ bước thụt lui. Hiện tại, ai còn dám ngăn chặn, ba vị đại năng đều chết thảm, không ai nguyện ý ở địa phương này đối kháng cùng Diệp Phàm, thật không đáng giá. Ta nói rồi, ai cũng không thể cứu được ngươi hôm nay. Diệp Phàm tiến lên điểm ra một lóng tay, trên trán của Âu Dương Diệp xuất hiện một cái lỗ máu. Lão kêu lên một tiếng, ngã dài trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, chết oan chết uổng. Dưới chân ngọn núi lớn kia đang giao tranh chấn động kịch liệt, giáo chủ các vương đều ra tay tranh đoạt thần châu. Choảng choảng, thần châu đường kính hơn một thước, dưới lực lượng của rất nhiều thánh chủ, rốt cuộc đã nứt toạc ra. Ở trong đó, một sinh vật hình người toàn thân đầy lông đỏ ngã xuống. Trong lòng châu ẩn chứa một sinh vật ư, mọi người hết sức ngạc nhiên. Sinh vật hình người lông đỏ mở mắt, bắn ra hai đạo huyết quang, giống to một tiếng, khiến các thánh chủ khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Đó là cái quái gì chứ? Trên tiền trì, mọi người nhìn xuống phía dưới, thấy được hết thảy cảnh tượng trong cổ động, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Tổ sư Nguyên Thiên Sư đời thứ ba, lúc tuổi già phát sinh bất thường, trưởng thành đến hiện tại, cái dạng này đây, lão già ta, rốt cuộc là thế nào? Diệp Phàm chấn động trong lòng, mở thần nhãn cẩn thận quan sát. Nguyên thiền sư lúc tuổi già có rất nhiều bí mật đáng sợ. Đây tất nhiên là tổ sư đời thứ ba. Tất cả bất tường tập trung vào một thân, có lẽ sắp sửa bị vạch trần. Từ chỗ sâu nhất trong long huyệt vạn cổ, bạo phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, khiến tâm thần mỗi người đều run rẩy, gần như muốn quỳ phục xuống lại. Thật sự có một vị thánh linh viễn cổ. Trong con người của bệnh lão nhân bắn ra hai chùm tia sáng, làm cho người ta sợ hãi, lẩm bẩm. Đại đế cổ không ra, ai có thể tranh phong cùng? Úi chao! Bên bờ tiền trì, rất nhiều người không chịu nổi loại uy áp này, mềm nhũn ngã nhào trên mặt đất. Trong đó có một người tuổi còn trẻ lại ngã quỵ trong hồ. Khi hắn dãy giụa bò lên, từ đáy hồ nắm lên một miếng đồng xanh, mặt trên có một góc cây thành liệt nhỏ. Đây là một người trẻ tuổi, còn có chút non nớt, ngã ngồi xuống nước. Bây giờ, trong tiền hồ nước rất cạn, trong tay cầm một miếng đồng xanh, lên bằng nắm tay, loàng lộ rỉ sét. Kỳ lạ nhất là có một gốc cây thành liền nhỏ, cao chừng một thước, cắm rễ ở trên đó. Rễ cây cứng chắc, mà trong suốt quấn quanh. Hai thứ làm bạn cùng sinh sống. Diệp Phàm ra đầu chợt cứng lại, tim tăng lên nhịp đập kịch liệt. Miếng đồng xanh cũ xì này thiệt giống như khối kia trong cơ thể của hắn. Thực chất có thể có cùng một nguồn gốc. Mà điểm mấu chốt là trên miếng đồng xanh mọc một gốc cây thành liền nhỏ. Mà cái này cũng quá giống trong truyền thuyết. Nằm đó yêu đế chính là như thế này sinh ra. Không duyên hắn nhìn thẳng vào miếng đồng xanh và cây thành liền. Tất cả những người khác cũng đều dồn ánh mắt vào nó. Mặc dù mọi người không biết lai lịch của miếng đồng xanh, nhưng là nhìn thấy một gốc cây thanh liên cũng đều động dung cả. Bản thân ai cũng có lòng tham vồ đáy. Hóa tiền trì, từng đi ra một vị đại đế, có thể nói ai ai cũng biết, nhìn thấy cảnh này không ai không sợ hãi. Tiền hồ không có sinh vật, ngay cả cá cũng không có một con, nhưng mà hiện tại lại có một vị yêu đế sắp xuất thế sao? Miếng đồng xanh này chẳng lẽ là mảnh vỡ của đế binh cực đạo, từ thời thái cổ đến nay chìm vào không biết bao nhiêu tiền trần. Mấy vị giáo chủ đều tim đập nhanh hơn, nhảy thình thịch không ngừng, cùng nhau cất bước tới phía trước. Chuyện liên quan trọng đại trong tay người trẻ tuổi kia phải đoạt cho bằng được. Người trẻ tuổi run rẩy, mấy vị giáo chủ bước tới, khiến xương cốt của hắn phát lạnh, có cảm giác sắp tới bên bờ sinh tử. Hắn lấy được thứ không nên lấy rồi. Đúng lúc này, một tên mập mạp từ đằng xa chạy tới, trên đỉnh đầu treo một cái chảo sắt giống hình của một cái chén bể lớn. Thân của hắn không chạm đất, bay cách mặt đất một thước cao. Hắn là một tu sĩ duy nhất lúc này có thể phi hành, giống như một tảng đá mà rơi xuống trong hồ, giơ tay chụp miếng đồng xanh, vẻ mặt vô cùng kích động. Mấy vị giáo chủ đều đồng loạt ra tay, nhưng ngọn núi ép xuống, ngăn cản đạo sĩ bất đường đoạn đức, chấn sóng nước, tiền hồ dâng lên tận trời. Tên bậm mạp phun một tiếng, phun ra một ngụm nước. Mọi người kinh hãi, mấy vị giáo chủ ra tay cũng không có đả thương được hắn. Bị cái chén bể kia chấn cho một mảng ô quang ngăn cản, hắn chỉ bị rơi xuống trong hồ. Vô lượng còn mẹ nó thiên tôn, kiếp trước, kiếp này, bần đạo đều có duyên với nó. Đoạn đức lại một lần ra tay, đồng thời cái chén bể trên đầu buông xuống ngàn vạn tia ô quang như cái lồng chụp xuống phía dưới. Lớn mật, mấy vị giáo chủ thét lớn, đều một lần nữa xuất kích, tê rả pháp khí trấn áp hắn. Người thanh niên kia bị dọa cho hoảng sợ, mấy vị đại nhân vật tranh chấp như vậy, làm cho hắn ở giữa bị vạ lây, sắc mặt đau khổ tới lùi đều không được. Đối với hắn mà nói, vốn là một hồi cơ duyên lớn bằng trời, nhưng ở trước mắt bao nhiêu người lại không có phúc để tiêu thụ, hoàn toàn không có khả năng thu cất trần liệu cầm trong tay mình. Mấy vị giáo chủ lăng không hạ xuống, vạn đạo ô quang của cái chén bể cũng rơi xuống. Thế nhưng đúng lúc này, cây thanh liên trên miếng đồng xanh nhẹ nhàng run lên, phá mở tất cả mọi chuyện. Bây giờ nó chỉ cao một thước, nhưng lại có thần lực bất hủ bất diệt, phá mở hết thảy, mang theo miếng đồng xanh rơi chìm xuống ở trung tâm đáy hồ. À, không! Đoạn đực thét lên một tiếng xé nát tim gan, giống như lão nương của hắn chết đi không mạng. Hắn vừa kêu to, vừa bổ nhào đầu xuống phía trước. Mấy vị giáo chủ cũng đã đau lòng muốn chết, nhảy tới phía trước, vươn ra bàn tay to, dùng hết khả năng có được chụp xuống chỗ sâu trong tiền trì. Nhưng hết thảy mọi cố gắng đều phí công vô ích, vẫn không ai có thể bắt được nó. Trời ơi, lại một lần nữa lỡ mất dịp may, chỉ thiếu chút nữa là lại mất đi như vậy rồi. Đoạn đức đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ngã quỵ ở trong hồ nước. Diệp Phàm trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, nhìn thấy miếng đồng xanh rơi chìm xuống ở trung tâm đáy hồ. Hắn thất vọng buồn hiu, dù hắn cố gắng thúc động tiền khí trong hồ cũng không ngăn cản được, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Mảnh vỡ của đế binh cực đạo từ thời kỳ thái cổ vẫn còn tồn tại sao? Hồ nước này tên là Hóa Tiên Trì, nó không chừng thật sự đã từng sinh ra tiên, đó là mảnh vỡ của tiên binh cũng không chừng. Mọi người siết chặt nắm tay mà than thở, đều cảm thấy vô cùng tiếc hận và tiếc nuối. Mấy vị giáo chủ và Đoạn Đức tâm tình đều muốn khóc luôn, thật không thể đập đầu xuống đất. Gào một tiếng, xa xa truyền đến một tiếng giống to, hồ nước sôi trào, hơi mù xông lên tận trời. Nhưng nơi đây vẫn lộ ra khí trời tường hòa, một mảnh trong suốt và sáng lạng vô cùng. Chỗ chân ngọn núi kia vô cùng thảm thiết, sau khi sinh vật hình người lông đỏ xuất hiện, liền đại khải sát giới. Trong nháy mắt đã giết 18 vị tiên thai tầng thiền thứ nhất. Sinh vật hình người lông đỏ vừa phóng qua, một bàn tay móng vuốt đầy lông đỏ quét ngang, làm cho xương sọ, đầu của bọn họ đều vỡ tan, óc văng tung tóe khắp nơi. Rốt cuộc, một vị đại năng cũng gặp nạn, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, nửa người bị xé toạc, máu tươi phun trào, ruột gan ngũ tạng đều trào ra ngoài. Hắn tế ra mười mấy bình khí, tất cả đều bị hủy bởi hàm răng của sinh vật lông đỏ. Nó cắn một miếng nhai rồm rốp, giống như nhai đậu phộng, rồi là nuốt gọn trong bụng luôn. Sinh vật lông đỏ nắm đầu của hắn lên, rột một tiếng, hút một cái sạch sẽ, chỉ còn vài giọt óc dính vào bên khóe miệng lông đỏ, rậm rạp của nó, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Mọi người đều lồng tóc dựng đứng, da sườn đều phát lạnh. Sinh vật lông đỏ hình người này sát tính rất nặng, vô cùng tàn nhẫn, so với lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Thì giải tiền khủng bố như vậy, chẳng lẽ nó sắp tu luyện thành công rồi sao? Không ai không hoảng sợ, ngay cả một vị đại năng đều ngã xuống. Lúc này còn đánh được sao? Ai đi lên cũng không là đối thủ của nó, trừ phi đến một vị thánh nhân của nhân tộc, bằng không tất cả đều phải chết nơi đây. Trong mắt sinh vật lông đỏ hình người chớp động huyết quang, mất đi hết thảy tình cảm của thế gian, giống như hai hố sâu màu máu có thể hù dọa chết tươi người ta. Ai cũng không nghĩ tới cái gọi là thần châu lại ẩn chứa một sinh vật như vậy. Xưng là ma châu cũng không có sai trật lắm, phá vỡ nó chẳng khác nào mở ra cánh cửa địa ngục. Nó là tổ tiên của Thái Cực, là nguyên tiên sư đời thứ ba của Đồng Hoàng. Lúc tuổi già đã xảy ra bất tường, tự chôn xương cốt trong lòng huyệt vạn cổ tần lĩnh, nhưng lại thành cái dạng này. Có người biết được bí tân kêu lớn. Cùng nhau động thủ đi, bằng không mọi người đều phải chết. Ngay cả giáo chủ các phương cũng không thể trấn định, cùng nhau rống giận, tất cả đều ra tay, tê ra các loại bình khí. Tiếng chuồng vang vang, một cái đại chuông màu vàng kêu vang động chín tầng trời, như một tình tú giáng xuống đánh vào sinh vật đồng đỏ hình người kia rồi. Một cái lò bát quái lóe ra vô cùng to lớn, với thanh kim luyện chế thành, ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt, buông xuống pháp tắc căn nguyên đại đạo, trấn áp nguyên thiền sư đời thứ ba. Một cái tớt lớn màu đen chuyển động, đen nhánh như thần kim luyện chế thành, nghiền ép xuống giống như phá hủy tất cả hết thảy sinh linh trên thế gian. Tất cả các đại giáo chủ đều ra tay, với bình khí bản mạng công sát. Trước mặt phi thường nguy cấp, một cái làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt, không ai có thể sống sót. Sinh vật lông đỏ hình người thật sự phi thường hung tàn, nó hóa thành một đạo huyết quang, cứng rắn chống đỡ các loại bình khí. Chỉ trong một hô hấp, liền nghe được tiếng bình khí gãy đoạn, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của các đại nhân vật. Đại trung màu vàng vỡ thành mấy chục mảnh, tiếng vỡ vụn vang động chín tầng trời, lò bát quái ngọn lửa hừng hực bị nứt ra thành mấy miếng lớn. Cái thớt lớn màu đen bị bóp thành một đống sắt vụn, tất cả đều bị hủy diệt. Một vị đại năng kêu thảm thiết, trái tim bị moi ra, nhảy lên thình thịch trong bóng phút đầy lồng đỏ, rồi bị nó thồn vô miệng và cắn, nuốt xuống ngay. Sinh vật lồng đỏ hình người quay người lại, nằm ngón tay đều dương ra, ở trên sọ một vị đại năng khác lưu lại nằm cái lỗ máu, năm luồng óc trắng toát vọt lên. Nó dùng sức xé một cái, đứt rời cánh tay phải của vị đại năng thứ ba xuống, nó cho vào trong miệng nhai rồm rốp, xương trắng lẫn độn máu tươi trào ra theo khóe miệng chảy xuống. Cảnh tượng nơi đây vừa tanh máu vừa tàn bạo, nguyên tiền sư đời thứ ba như là ác thần trốn thoát công xiềng từ địa ngục đi ra, gặp người liền giết, ai cũng không là đối thủ của nó. Nó cũng không cố ý vận chuyển, nhưng lại có thể tùy tiện vận động lực lượng căn nguyên tiền đạo cho mình sử dụng. Vừa rồi mấy đại cao thủ đều bị nó cố định, lại ngay cả dãy giụa cũng không có làm được. Thanh nhân nhân tộc không đến, căn bản không thể đối kháng với nó được. Con người đánh mất lòng tin là một vị đại năng sợ hãi kêu to. Đương thời chỉ có hai thánh nhân, một người ở xa tận Đông Hoang, một vị khác là đấu chiến thánh Phật ở Tù Di Sơn, xa tít của trần trời, căn bản không có biện pháp đến kịp trấn áp. Đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài, Khổng Tức Vương mái tóc tung bay, Xích Lòng đạo nhân đạo bao phân phật, hai người từ trong tay Nhan Như Ngọc tiếp nhận một thanh bình khí, phát ra hào quang xanh vạn trượng. Tràn ngập ký tức của đại đế cổ, một loại dao động phập phồng mênh mông giống như đại thủy diệt, vũ trụ tinh không, bầu trời cao muôn đời như sắp thành khoảng không. Đây bình cực đạo sống đại, thần uy của thanh đế tái hiện trên thế gian, giáo chủ các phương đều không kìm nổi muốn quỳ xuống bái tế. Thần linh thái cổ đều phải vì nó mà run rẩy. Đây là một gốc cây hỗn độn thanh liên, chín lá trông đỡ thiền địa, một gốc cây xanh biếc, rễ cây quấn quanh lực áp thần linh. Đây phảng phất như là một yêu đế còn sống, bởi vì cây này là dùng bản thể của hắn mà luyện chế thành. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.